tại cái kia đại đạo thôn bên ngoài, đứng đấy một nữ tử mặc một bộ hồng y, hai tay giấu tại trong tay áo, tóc dài phất phới, thân thể phù phiếm. Trọng yếu nhất chính là, nữ tử diện mạo dữ tợn, tựa như một tôn ác quỷ. Chợt nhìn, xác thực hết sức làm người ta sợ hãi. Diệp Huyền rất nhanh trấn định lại, đối phương nếu là nữ quỷ, chính mình không cần e ngại. Trấn hồn kiếm còn tại a? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trấn định lại, hắn xuất ra trấn hồn kiếm, lần nữa nhìn về phía nữ tử kia, nữ tử còn tại cái kia phiêu đảng, nàng cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi là người phương nào? Nữ tử không nói gì, thân thể nàng đột nhiên mờ đi. Diệp Huyền nhíu mày, mà đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nữ tử mặt cách mặt của hắn chỉ có khoảng tấc, nhìn trước mắt này gần trong gang tấc mặt, Diệp Huyền cảm giác lòng của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Không chút do dự, Diệp Huyền rút kiếm liền là một trảm. Trấn hồn kiếm. Thiên khắc linh hồn. Mà hắn tại chém xuống một kiếm trong nháy mắt đó, nữ tử lại là vô thanh vô tức biến mất. Một kiếm này, chém một cái tịch mịch. Biến mất. Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhìn lướt qua bốn phía, mới vừa nữ tử kia đã tan biến. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Trường Mộc trên ghế tiểu nữ hài còn đang ngủ, không có tỉnh. Diệp Huyền lại quay đầu nhìn về phía đại đạo thôn bên ngoài, nơi đó rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ là ảo giác? Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút. Một lát sau, Diệp Huyền trở lại tại chỗ, hắn đem trấn hồn kiếm đặt ở trước mặt, tiểu hồn, vừa rồi đó là linh hồn vẫn là người. Tiểu hồn nói, không là linh hồn, nhưng cũng không phải người. Diệp Huyền nhíu mày, này có ý tứ gì? Tiểu hồn nói, không biết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa cái kia đại đạo thôn bên ngoài, tên kia váy đỏ nữ tử lại xuất hiện. Diệp Huyền nhìn về phía váy đỏ nữ tử, trong lòng âm thầm đề phòng, các hạ liền là người phương nào? Váy đỏ nữ tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hắn đi đến một bên tiểu nữ hài bên cạnh, hắn liền ngồi ở chỗ đó, tại đây bên trong, hắn cảm giác tương đối an toàn một chút. Thôn bên ngoài, váy đỏ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nàng không nói gì, cũng không có rời đi. Một lát sau, váy đỏ nữ tử vẫn là không có rời đi, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hắn đứng dậy đi đến váy đỏ nữ tử trước mặt, hắn nhìn xem váy đỏ nữ tử, các hạ xưng hô như thế nào. Váy đỏ nữ tử đột nhiên đưa tay phải ra. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi muốn cái gì? Váy đỏ nữ tử môi đỏ thân khải, ăn. Ăn. Diệp Huyền ngay cả người, cô gái này cũng là ăn hàng. Không có suy nghĩ nhiều, hắn xuất ra một chuỗi đường hồ lô đưa cho váy đỏ nữ tử, váy đỏ nữ tử tiếp nhận mứt quả bắt đầu ăn. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nữ hài còn đang ngủ. Không có tỉnh ý tứ. Diệp Huyền nhìn về phía váy đỏ nữ tử, tiền bối, nơi này là địa phương nào? Váy đỏ nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, cũng chỉ là liếm láp mứt quả. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, ta vừa tới, đối nơi này chưa quen thuộc, ngươi có thể vì ta nói một chút sao? Váy đỏ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, rời đi. Rời đi. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn cũng muốn rời đi à. Tại bên ngoài, hắn mặc dù không phải vô địch thế gian, nhưng cũng là ít có địch thủ, nhưng mà, đi vào nơi này về sau, hắn cảm giác mình trong nháy mắt biến thành một cái đệ đệ. Tại đây bên trong, thật quá không có cảm giác an toàn. Lúc này, váy đỏ nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa ngủ tiểu nữ hài, nguy hiểm. Diệp Huyền liền vội hỏi, nàng là ai? Váy đỏ nữ tử yên lặng. Diệp Huyền hỏi, không thể nói sao? Váy đỏ nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nàng nhẹ nhàng liếm liếm mứt quả, nguy hiểm. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết cô bé này nguy hiểm, mà lại là vô cùng nguy hiểm, trước đó cái kia hai cái dị thú sợ dĩ rời đi, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn Diệp Huyền, mà là bởi vì cô bé này. Cái kia hai cái dị thú đều sợ hãi như thế cô bé này, nàng có thể không nguy hiểm không? Bất quá! Cũng chính vì vậy, hắn càng ngày càng tò mò tiểu nữ hài thân phận. Váy đỏ nữ tử đột nhiên hỏi, vì sao tiến đến? Diệp Huyền nói, bên ngoài nguy hiểm, bị người đuổi giết. Váy đỏ nữ tử lắc đầu, nơi này, nguy hiểm hơn. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Váy đỏ nữ tử yên lặng. Diệp Huyền xuất ra một cây mứt quả đưa cho váy đỏ nữ tử, váy đỏ nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nàng tiếp nhận mứt quả, sau đó nói, kỷ phấn trắng. Kỷ phấn trắng. Diệp Huyền sửng sốt. Hắn từng tại cái kia vô địch tông lúc đã nghe qua diễn võ nói qua đá phấn trắng thời đại. Nơi này cùng đá phấn trắng thời đại có quan hệ. Diệp Huyền liền vội hỏi, nơi này cùng đá phấn trắng thời đại có quan hệ gì? Váy đỏ nữ tử nói, đá phấn trắng thời đại, năm chiều kiếp đến, có một kỳ nhân, lợi dụng kỳ thư dị thú kinh đem hết thảy thiên địa dị thú cùng mấy người thu nhập trong đó, này chút dị thú cùng người có thể sinh tồn. Bất quá, dị thú kinh thụ trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say, những năm tháng ấy, bên ngoài người vô phương tiến đến, trong này người cùng dị thú cũng không cách nào ra ngoài, mà rất nhiều năm trước, dị thú kinh dần dần khôi phục. Lúc ấy vốn cho rằng có khả năng ra ngoài, thế nhưng, đi tới một vị nam tử kia rất mạnh. Nói xong, nàng dừng một chút, vẻ mặt chợt trở nên ngưng trọng, lại nói, thật vô cùng mạnh. Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao cái mạnh pháp? Váy đỏ nữ tử yên lặng một lát sau, nói, đại bàn bị hắn cánh đều giảm giá. Diệp Huyền. Váy đỏ nữ tử lại nói, trên người ngươi có người kia khí tức. Chính mình. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, ta có người kia khí tức. Váy đỏ nữ tử gật đầu. Diệp Huyền nhíu mày, một lát sau, hắn hiểu được. Lúc trước tiến đến, hắn không phải là người khác, mà là cái kia tiên tri. Mà trên người hắn có giới mục tháp, tự nhiên có tiên tri khí tức. Diệp Huyền trong lòng kinh ngạc tán thán, không hổ là tiên tri, đã từng năm chiều đệ nhất siêu cấp cường giả. Lại đem cái kia con chim lớn cánh đều cho giảm giá. Lúc này, váy đỏ nữ tử lại nói, người kia nói, hiện tại chúng ta còn không thể đi ra ngoài. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Váy đỏ nữ tử do dự một chút, sau đó nói, hắn nói, trong này dị thú lệ khí quá nặng, hiện tại nếu là ra ngoài, nhất định hủy diệt thế giới bên ngoài. Diệp Huyền hiểu rõ. Như tiên tri nói, nơi này này chút yêu thú nếu là ra ngoài bên ngoài, với bên ngoài vũ trụ mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Lúc này, váy đỏ nữ tử lại nói, nguyên bản, tất cả mọi người muốn đi ra ngoài, bởi vì linh khí nơi này đã chậm rãi tan biến, như tiếp tục đợi ở chỗ này, đem vô phương tu luyện. Bất quá, người kia cho chúng ta lấy rất nhiều cực kỳ tốt linh mạch tiến đến, hắn cùng chúng ta nói, nơi này không thể so bên ngoài kém. Chúng ta có khả năng ở chỗ này thật tốt tu luyện, mà lại, ngày sau nếu người nào muốn đi ra ngoài, người đó liền có thể ra ngoài, thế nhưng, không thể tại bên ngoài làm loạn. Diệp Huyền nói, có người hoặc là dị thú ra ngoài sao? Váy đỏ nữ tử lắc đầu, không có. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Váy đỏ nữ tử nói, bởi vì dị thú kinh còn chưa hoàn toàn khôi phục, phong ấn vẫn còn, nếu là cưỡng ép ra ngoài. Sẽ bị dị thú kinh trấn sát. Bất quá, này dị thú kinh hẳn là muốn gần như hoàn toàn khôi phục. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Váy đỏ nữ tử nói, không biết làm sao muốn nói với ngươi, ngược lại, ta có thể cảm nhận được. Diệp Huyền yên lặng. Một lát sau, hắn nói cách khác, này vĩnh sinh chi địa liền là dị thú kinh, mà ở trong đó mặc dị thú cùng với người, đều là đá phấn trắng thời đại. Váy đỏ nữ tử gật đầu. Đá phấn trắng thời đại. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới, nơi này lại là đá phấn trắng thời đại may mắn còn sống sót. Khó trách bên ngoài mấy người tiến đến sẽ chết, coi như là Diệp Linh chờ loại này cường giả tiến đến đó cũng là nguy hiểm vô cùng a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nằm tiểu nữ hài, nàng là ai? Váy đỏ nữ tử nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, yên lặng. Diệp Huyền nói, ngươi cũng không biết sao. Váy đỏ nữ tử nói, nàng là thiên mạch giả. Thiên mạch giả. Diệp Huyền nhíu mày, đó là cái gì? Váy đỏ nữ tử yên lặng một lát sau, nói, người có kỳ kinh bát mạch, người biết à? Diệp Huyền gật đầu, biết. Váy đỏ nữ tử nhìn về phía cô bé kia, mà nàng, không chỉ có kỳ kinh bát mạch, còn có thiên mạch, thiên sinh dị mạch. Tại đá phấn trắng thời đại, vì kia sáng tạo ra dị thú kinh kỳ nhân, hắn liền là thiên mạch giả, mà tại chúng ta thời đại kia, thiên mạch giả, mang ý nghĩa vô địch. Vô địch. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng tại đây bên trong, là lợi hại nhất sao? Váy đỏ nữ tử lắc đầu, không tính là, bất quá, không có người hoặc là dị thú dám trêu chọc nàng, nàng bảo nổi dâng lên, hết sức đáng sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài mặc dù thực lực cực kỳ cường đại, thế nhưng hắn thấy, cô bé này lại là có chút tội nghiệp. Hắn vừa rồi quan sát bốn phía một cái, bốn phía có một ít vụn vặt xương cốt, này chút cốt đầu trên, còn mang theo máu tươi cùng còn sót lại thịt tươi, rõ ràng, tiểu nữ hài là tại ăn sống. Đây cũng là nàng vì cái gì trước đó đang ăn đến hắn gà nướng lúc, như vậy thích. Lúc này, váy đỏ nữ tử lại nói, ta hiểu rõ một chỗ có bảo bối, ngươi đi không? Bảo bối? Diệp Huyền nhãn tình sáng lên, bảo bối gì? Váy đỏ nữ tử do dự một chút, sau đó nói, vĩnh sinh chi kiếm. Vĩnh sinh chi kiếm? Diệp Huyền kinh ngạc nhìn về phía váy đỏ nữ tử, có chút khiếp sợ, thật sự có vĩnh sinh chi kiếm? Váy đỏ nữ tử gật đầu, có. Bất quá, khả năng gặp nguy hiểm, ngươi đi không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, cái kia vĩnh sinh chi kiếm thật sự có thể để cho người ta vĩnh sinh sao? Váy đỏ nữ tử lắc đầu, không biết. Ta chưa bao giờ dùng qua. Diệp Huyền nhìn xem váy đỏ nữ tử, vì cái gì mang ta đi? Váy đỏ nữ tử nói, ta dẫn ngươi đi lấy kiếm, ngươi đến lúc đó mang ta ra ngoài, được không? Diệp Huyền nói, không phải có dị thú kinh phong ấn sao? Váy đỏ nữ tử chỉ Diệp Huyền phần bụng, ta đi vào bên trong, là có thể đi ra. Diệp Huyền hiểu rõ. Đối phương phát hiện giới ngục tháp. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thành giao. Váy đỏ nữ tử nói, hiện tại là buổi tối, phần lớn dị thú đều đang ngủ, là chúng ta thời cơ tốt nhất. Diệp Huyền nhìn về phía cô bé kia, váy đỏ nữ tử nói, nàng không có nguy hiểm, không có dị thú dám đến tìm nàng phiền toái. Diệp Huyền gật đầu, hắn do dự một chút, sau đó lấy ra một đống lớn linh quả cùng một nắm lớn mứt quả đặt ở trường mộc dưới ghế, tiếp theo, hắn nhìn về phía váy đỏ nữ tử, chúng ta đi. Cứ như vậy, Diệp Huyền cùng váy đỏ nữ tử rời đi đại đạo thôn. Mà liền tại hai người rời đi lúc, nằm tại trường mộc trên ghế tiểu nữ hài đột nhiên mở hai mắt ra, nàng nhìn thoáng qua những linh đó quả cùng mứt quả, yên lặng. Trong đêm đen, Diệp Huyền đi theo váy đỏ nữ tử, bốn phía âm u, mà tại cái kia sâu trong núi lớn, thỉnh thoảng có dã thú tiếng gầm. Diệp Huyền đề phòng nhìn xem bốn phía, váy đỏ nữ tử đột nhiên cười nói, chớ sợ, cái kia dị thú cách chúng ta rất xa. Diệp Huyền gật đầu, còn bao lâu đến? Váy đỏ nữ tử nói, lập tức tới ngay. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cùng váy đỏ nữ tử đi tới một khỏa cổ thụ trước, tại cái kia cổ trên cây, treo một thanh vàng óng ánh trường kiếm. Vĩnh sinh kiếm. Diệp Huyền nhãn tình sáng lên, bất quá, hắn vẫn rất có lý trí chưa từng có đi. Váy đỏ nữ tử nói, cái kia chính là vĩnh sinh chi kiếm, bất quá, ngươi mong muốn cầm chui kiếm này, phải đem tấm bùa kia kéo xuống tới. Nói xong, nàng chỉ gốc cây kia thân cây bên trên, nơi đó dán vào một tấm màu vàng kim phù lục. Làm thấy này tờ màu vàng kim phù lục lúc, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Này phù cấp bậc sợ là còn tại thiên địa phù phía trên. Thiên địa phù phía trên, còn có cấp bậc cao hơn phù. Diệp Huyền trong lòng có chút nghi hoặc, không có suy nghĩ nhiều, hắn trầm giọng nói, đây là ai kề sát ở nơi này? Váy đỏ nữ tử nói, là cái kia tiến đến nam tử, hắn lúc trước chính là vì trấn áp chui kiếm này, bởi vì chui kiếm này lúc trước cùng hắn đánh qua một trận, lệ khí quá nặng, liền bị hắn trấn áp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta đánh thắng được thanh kiếm này sao? Váy đỏ nữ tử nói, có thể, ngươi bây giờ là thu phục nó thời cơ tốt nhất, bởi vì nó hiện tại là suy yếu nhất thời điểm. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia vì sao không có người tới bắt chui kiếm này? Váy đỏ nữ tử chỉ cái kia tờ màu vàng kim phù lục, bởi vì này phù rất lợi hại, bình thường người không dám tới gần. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia tờ màu vàng kim phù lục, hắn do dự một chút, sau đó đi đến tấm bùa kia trước, cái kia phù run rẩy, một vệt kim quang ẩn hiện, Diệp Huyền biến sắc, đang muốn lui lại, bất quá đúng lúc này, đạo kim quang kia đột nhiên tan biến. Nhìn thấy một màn này, cái kia váy đỏ nữ tử trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía váy đỏ nữ tử, váy đỏ nữ tử nói, này phù không gạt bỏ ngươi, ngươi có thể gỡ xuống. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chuôi này màu vàng kim kiếm, hắn không cảm giác được màu vàng kim trường kiếm, bởi vì thần trí của hắn vừa rời đi thân thể chính là sẽ tan biến vô tung vô ảnh. Đây quả thật là vĩnh sinh kiếm sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn hỏi, chỉ cần gỡ xuống này phù là có thể. Váy đỏ nữ tử gật đầu, đây là trấn áp phù, chỉ cần gỡ xuống này phù, là có thể thu hoạch được này kiếm. Nhân loại, ngươi nếu là thu hoạch được này kiếm, nhớ kỹ muốn dẫn ta rời đi nơi này, không thể nói chuyện không tính. Diệp Huyền nhìn thoáng qua váy đỏ nữ tử, cười nói, tốt. Nói xong, hắn trực tiếp lấy xuống cái kia tờ màu vàng kim phù lục, vừa mới gỡ xuống, trước mặt hắn gốc cây kia đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, không gian bốn phía trực tiếp rung động lên, Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn liền bề bộn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, mà giờ khắc này, chuôi này màu vàng kim trường kiếm đã tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền ngay cả người, hắn cảm giác sự tình có chút không ổn, ngay lập tức liền muốn đem tấm bùa kia dán đi lên, mà đúng lúc này, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên bao phủ lại hắn, bị cổ lực lượng này bao phủ, hắn trong nháy mắt vô phương động đậy, liền huyền khí đều không thể điều động. Bị hố. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Đúng lúc này, cái kia váy đỏ nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, váy đỏ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười có chút dữ tợn, nàng xuất ra Diệp Huyền cho nàng mứt quả vứt trên mặt đất, nhân loại ngu xuẩn. Ngươi thật coi là một cây mứt quả liền có thể thu phục ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm váy đỏ nữ tử, ngươi đến tột cùng là ai? Váy đỏ nữ tử nhếch miệng cười một tiếng, ta là ai? Ha ha! Nói xong, nàng hai mắt đột nhiên trở nên oán độc dâng lên, ta chính là bị cái kia đáng chết tiên tri khốn vô số năm dị thú kinh. Diệp Huyền! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Dị thú kinh. Giờ khắc này, Diệp Huyền hoàn toàn hiểu rõ. Trước mắt con hàng này đã từng bị tiên tri cho phong ấn, mà đối phương tìm chính mình, mục đích là vì cho nàng mở ra phong ấn. Một khi này dị thú kinh phong ấn bị giải khai, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nơi này dị thú cùng người có thể ra ngoài à? Sự tình lớn rồi. Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm đáng sợ, cho tới nay đều là hắn hố người, mà bây giờ, cũng là bị một bản kinh thư cho hố. Hắn bây giờ nghĩ không phải thế giới bên ngoài sẽ như thế nào, mà là chính mình sẽ như thế nào. Nữ nhân này thực lực, tuyệt đối là nghiện ép hắn. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiền bối, ngài vẫn còn chứ? Kêu gọi lầu thứ 9. Thấy lầu thứ 9 không nói gì, Diệp Huyền lại chuẩn bị mở miệng, mà lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, ta không tại. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia váy đỏ nữ tử đột nhiên cười. Cái nụ cười này thật sự là có chút khiếp người, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nguyên bản, ta chỉ là muốn thử một chút, có thể không ngờ tới, ngươi vậy mà thật sự có thể mở ra phong ấn. Xem ra. Đây là thượng thiên giúp ta. Diệp Huyền nhìn về phía váy đỏ, giảng đạo lý, là ta cứu được ngươi, ngươi sẽ không lấy oán trả ơn, đúng không? Váy đỏ nữ tử đột nhiên oán độc nói, ta sẽ. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Váy đỏ nữ tử cả giận nói, các ngươi người bên ngoài đều đáng chết. Đặc biệt là cái kia tiên tri, hắn dựa vào cái gì phong ấn ta? Dựa vào cái gì? Diệp Huyền nói, hắn nguyên bản có thể diệt ngươi, thế nhưng, hắn không có làm như vậy, mà là phong ấn ngươi. Váy đỏ nữ tử cả giận nói, đó là hắn ngu. Diệp Huyền im lặng. Sự thật chứng minh, nhiều khi không muốn nhân từ, bởi vì ngươi nhân từ, tại địch nhân của ngươi xem ra, cái kia chính là xuẩn. Váy đỏ nữ tử vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, ngươi nói, hắn dựa vào cái gì phong ấn ta? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ngươi thật muốn ta nói sao? Váy đỏ nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nói. Diệp Huyền nói, còn dựa vào cái gì? Bằng hắn so với ngươi còn mạnh hơn a. Hắn quyền đầu cứng a. Váy đỏ nữ tử trừng mắt nhìn, rõ ràng, không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ nói như vậy. Lần này, nàng không có sinh khí, vẻ mặt ngược lại là dần dần bình yên lặng xuống. Một lát sau, nàng nói khẽ, ngươi nói đúng, không có dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn so với ta mạnh hơn, chỉ bằng ta đánh không lại hắn, cho nên, ta phải bị phong ấn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi đổi cái góc độ ngẫm lại, hắn mặc dù phong ấn nơi này, thế nhưng, cũng không có gia hại các ngươi, ngược lại là cho các ngươi đưa tới rất nhiều cực phẩm linh mạch, để cho các ngươi có thể không ngừng mạnh mẽ, các ngươi. Váy đỏ nữ tử đột nhiên nói, ta đem ngươi giam lại, mỗi ngày cho ngươi ăn ngon uống sướng, ngươi nguyện ý không? Diệp Huyền yên lặng. Tự do. Hắn không nói gì nữa, như váy đỏ nữ tử nói, nếu là mình bị hạn chế tự do, chính mình khẳng định cũng sẽ nổi điên. Váy đỏ nữ tử đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, những năm gần đây, ta mỗi ngày đều sống ở oán độc bên trong, đến mức đem chính mình biến thành bộ dáng như vậy, giờ phút này lời của ngươi đột nhiên điểm tỉnh ta. Ta có cái gì tốt oán độc? Này thế giới cường giả vi tôn, thực lực không bằng người, đây là ta đáng chết. Nói xong, trên người nàng lệ khí cùng sát ý dần dần tan biến, mà nàng cái kia dữ tợn mặt cũng biến thành như thường dâng lên. Nhưng mà, Diệp Huyền vẻ mặt lại là càng thêm ngưng trọng. Kẻ điên không đáng sợ, đáng sợ là có lý trí kẻ điên. Nữ nhân này sẽ không cầm mình khai đao à? Lúc này, váy đỏ nữ tử đột nhiên cười nói, nhân loại, ngươi nói một chút, ta nên như thế nào đối ngươi? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta đánh không lại ngươi, tự như lúc trước ngươi đánh không lại tiên tri một dạng, chúng ta đều không có lựa chọn, không phải sao? Nghe vậy, váy đỏ nữ tử trầm mặc. Diệp Huyền liếc một cái váy đỏ nữ tử, mừng thầm trong lòng, có thể cứu. Mà lúc này, váy đỏ nữ tử nói, nhân loại. Nếu là ngươi chỉ là nhân loại bình thường, ta cũng là không làm khó dễ ngươi. Có thể là, ngươi không phải. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy không hiểu, ta làm sao liền không phải người bình thường loại. Váy đỏ nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bởi vì ngươi là truyền nhân của hắn. Diệp Huyền nhíu mày, ta là tiên tri truyền nhân. Váy đỏ nữ tử cười lạnh, đừng nói với ta trong cơ thể ngươi cái kia tiểu tháp không phải hắn. Diệp Huyền ngạc nhiên, hắn đang muốn nói chuyện, váy đỏ nữ tử lãnh đạm nói, không phải liền là vừa chết sao? Ngươi sợ cái gì? Ngươi dù sao cũng là một vị kiếm tu. Diệp Huyền cả giận nói, ngươi không chết, ngươi đương nhiên nói nhẹ nhàng linh hoạt. Váy đỏ nữ tử cười nói, ngươi tin tưởng nhân quả sao? Nhân quả? Diệp Huyền yên lặng. Hắn là tin tưởng, nhân quả không phải vận mệnh. Vạn sự có nguyên nhân, cũng là tất có quả. Váy đỏ nữ tử lại nói, năm đó ngươi sư tôn phong ấn ta, bây giờ, ngươi lại tới giải khai phong ấn, sau đó ta giết ngươi, ngươi nói, này có tính không nhân quả báo ứng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cảm thấy, oan có đầu, nợ có chủ, hắn phong ấn ngươi, ngươi đi tìm hắn a. Ngươi tìm ta làm cái gì? Váy đỏ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền. Ta đánh không lại hắn. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, vậy ngươi tìm ta. Váy đỏ nữ tử gật đầu, giết ngươi, cũng có thể giải trong nội tâm của ta chi tức giận. Diệp Huyền hiểu rõ. Mẹ nó, nữ nhân này là chọn quả hồng mềm bóp. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiền bối, ngươi thật không có ý định đi ra không? Ta phải chết à? Một lát sau, lầu thứ chín nói, đại ca, ta bảo ngươi anh ruột, ngươi có thể hay không tìm một cái yếu một điểm đối thủ? Ta là thật nghĩ ra được cao điệu một thoáng, thế nhưng, ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi bây giờ tìm địch nhân đều mẹ nó là người sao? Trước đó cái kia cầm lấy rỉ sét kiếm sắc tiểu nữ hài ta liền không nói. Hiện tại, lại tới đây sao một cái sống không biết nhiều ít vạn năm nữ nhân, anh ruột à, ngươi làm sao như thế có thể tìm đường chết đâu? Ngươi liền không thể tìm tuổi còn chút nhỏ nữ nhân sao? Diệp Huyền bất đắc dĩ, ta cũng không muốn a. Ngươi xem, không phải ta chủ động trêu chọc nàng. Lầu thứ 9 nói, là ngươi đem nàng thả ra. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Không thể không nói, lần này là chính hắn ngu xuẩn. Âm nhiều người như vậy năm, này là lần đầu tiên bị người khác ám toán. Nhưng vào lúc này, váy đỏ nữ tử đột nhiên nói, ngươi yên tâm, ta cũng không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi tù tại gốc cây này bên trong, nhường ngươi vĩnh viễn mất đi tự do, nhường ngươi nếm thử những năm này ta trải qua thống khổ. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ, nhưng mà vào lúc này, sắc mặt nàng đột nhiên nhất biến, sau đó quay người, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên tiểu nữ hài. Chính là cái kia cầm lấy rỉ sét kiếm sắc tiểu nữ hài. Váy đỏ nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, thiên mạch giả, việc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi tốt nhất đừng quản. Tiểu nữ hài nhìn xem váy đỏ nữ tử, tay trái nắm thật chặt trong tay rỉ sét kiếm sắc. Váy đỏ nữ tử khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, tuy là thiên mạch giả, nhưng lại linh trí bị hao tổn, thật sự là thảm thương. Cũng được, ngươi như vậy sống sót cũng là thống khổ, không nếu như để cho ta cho ngươi tới một cái giải thoát. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Diệp Huyền vội vàng nói, cẩn thận. Nơi xa, tiểu nữ hài đột nhiên thả người nhảy lên, hai tay cầm kiếm mãnh liệt hướng xuống liền là một trảm. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì kiếm khí cùng kiếm quang, liền là một cái đơn giản vung chém, thế nhưng, Diệp Huyền lại trong một kiếm này cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại. Giờ khắc này, hắn biết, dù cho dùng chính hắn thể chất đặc thù, cũng không thể thừa nhận ở như thế một kiếm. Tiểu nữ hài kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó. Oanh! Một bóng người liên tục lùi lại. Chính là cái kia váy đỏ nữ tử. Váy đỏ nữ tử tại lui quá trình bên trong, xa xa tiểu nữ hài đột nhiên cầm kiếm đối lên trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái. Suy. Một cái rạch này, trước mặt nàng không gian vậy mà trực tiếp vỡ ra đến, mà nơi xa, cái kia váy đỏ nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng hai tay đột nhiên kéo ra, thiên phù hộ. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, nàng chỗ không gian trực tiếp nứt ra, tới nứt ra, còn có thân thể của nàng. Mà lúc này, cách đó không xa tiểu nữ hài đột nhiên giơ kiếm một trảm. Răng rắc. Váy đỏ nữ tử chỗ không gian đột nhiên có cái gì bị xé nứt, trong chớp mắt, váy đỏ nữ tử rút lui đến trăm trượng bên ngoài, mà ở trước mặt nàng, là một đầu dài đến trăm trượng đen kịt vết nứt không gian, nứt trong khe, tản ra một cổ đáng sợ âm u khí. Váy đỏ nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, nàng tay phải đột nhiên đối tiểu nữ hài vừa nắm. Sau đó đột nhiên đi lên nhếch lên, gian diệt. Trong chớp nhoáng này, tiểu nữ hài quanh mình không gian trực tiếp hư hóa dâng lên, phản phất liền muốn tan biến. Nhưng vào lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên cầm kiếm đột nhiên hướng bộ ngực mình một đâm. Oanh! Nơi xa, cái kia váy đỏ nữ tử trực tiếp thân người công lại rút lui vài chục trượng, mà khi nàng dừng lại về sau, trước ngực nàng có một vết kiếm hằn sâu, mà khóe miệng nàng có máu tươi chậm rãi tràn ra. Váy đỏ nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, oán độc nói, thiên mạch giả, cũng bởi vì hắn cho ngươi chuỗi đường hồ lô, ngươi liền muốn bảo đảm hắn. Tiểu nữ hài nhìn xem váy đỏ nữ tử, nàng đột nhiên cầm lấy chuôi này rỉ sét kiếm sắc nhắm ngay cổ họng mình, nhìn thấy một màn này, váy đỏ nữ tử vẻ mặt lập tức nhất biến, nàng cả giận nói, thiên mạch giả, ngươi chờ đó cho ta, đối đãi ta khôi phục về sau, tất sát ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền, gầm thét, còn có ngươi. Đáng chết nhân loại, ta cho ngươi biết, mệnh của ngươi, người nào cũng không giữ được. Diệp Huyền thở gấp, cả giận nói, ngươi này nữ nhân đáng chết, nếu là ta, ta hiện tại liền gọi người chém chết ngươi. Váy đỏ nữ tử oán độc nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng tiểu nữ hài, sau đó quay người tan biến tại cuối chân trời. Nhìn thấy nữ nhân này rời đi, Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi, nếu là đơn đấu, hắn thật đúng là đánh không lại nữ nhân này. Lúc này, tiểu nữ hài đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng dùng cái kia rỉ sét kiếm sắc nhẹ nhàng vạch một cái, Diệp Huyền trên người cái kia cổ lực lượng thần bí lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền nhìn xem tiểu nữ hài, không có sao chứ. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo. Khi trở lại đại đạo thôn lúc, chân trời đã nổi lên một vệt màu trắng bạc. Trong thôn, tiểu nữ hài ngồi dưới đất, nhẹ khẽ liếm lấy mứt quả. Diệp Huyền đi đến tiểu nữ hài trước mặt, hắn nhìn thoáng qua tiểu nữ hài trước ngực, nơi đó, đã một mảnh huyết hồng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn biết, vừa rồi tiểu nữ hài trọng thương cái kia váy đỏ nữ tử lúc, là đối với mình ngực tới trước một kiếm kia mặc dù trọng thương váy đỏ nữ tử, thế nhưng rõ ràng, cũng đã thương nàng chính mình. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn chỉ tiểu nữ hài trước ngực, đau không? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lấy ra một bình sinh mệnh chi tuyền, hắn ngồi xổm xuống đưa cho tiểu nữ hài, cái này, chữa thương. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền trong tay bạch ngọc bình, Diệp Huyền cười nói, uống rất ngon. Tiểu nữ hài tiếp nhận bạch ngọc bình, sau đó nhìn về phía đầu kia nhỏ chó vườn, thấy thế, Diệp Huyền vội vàng xuất ra một bình sinh mệnh chi tuyền đặt ở nhỏ chó vườn trước mặt. Nhỏ chó vườn gâu một tiếng, sau đó nhẹ nhàng cọ sát Diệp Huyền ống quần. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài nhìn thấy nhỏ chó vườn cũng có. Ngay lập tức không do dự nữa, nàng mở ra bạch ngọc bình bắt đầu uống, thế nhưng rất nhanh, nàng dường như nghĩ đến cái gì, thế là ngừng lại. Nàng đem vậy còn có nửa bình sinh mệnh chi tuyền đưa cho Diệp Huyền, rõ ràng, đây là cho Diệp Huyền uống. Thấy thế, Diệp Huyền ngay cả người, trong lòng như có một dòng nước ấm nằm qua. Trên đời, kẻ vô ơn bạc nghĩa rất nhiều. Thế nhưng, cũng có chút người là như vậy, người đối tốt với hắn. Hắn cũng sẽ đối ngươi tốt. Nhân quả. Giờ khắc này, Diệp Huyền nghĩ đến hai chữ này. Đi vào đại đạo thôn lúc, hắn Diệp Huyền cũng bởi vì một cái nho nhỏ thiện ý cử chỉ, bây giờ lại cứu mình mệnh. Có lẽ thiện nhân không nhất định sẽ kết thiện quả, thế nhưng, ác nhân, nhất định sẽ không kết thiện quả. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn cười nói, ta còn có. Nói xong. Hắn xuất ra một bình sinh mệnh chi tuyền dơ dơ lên. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay sinh mệnh chi tuyền, sau đó bắt đầu uống, chỉ chốc lát, nàng uống sạch sành sanh. Diệp Huyền hỏi, dễ uống sao? Tiểu nữ hài không nói gì. Diệp Huyền đem trong tay sinh mệnh chi tuyền đưa cho tiểu nữ hài cũng không cự tuyệt, nàng thu vào, thế nhưng nàng không có uống, mà là thu vào, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên theo chính mình cái kia bẩn thỉu trong túi móc ra một viên lớn chừng ngón cái ngọc thạch đưa cho Diệp Huyền. Ngọc thạch ống ánh sáng long lanh, cực kỳ đẹp đẽ. Diệp Huyền nhìn về phía ngọc thạch, hắn đánh giá liếc mắt ngọc thạch, liền là một cái phi thường phổ thông ngọc thạch, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Bất quá, nhìn ra được, tiểu nữ hài thích vô cùng này miếng ngọc thạch, bởi vì nàng hết sức cẩn thận từng ly từng tí, sợ vỡ vụn. Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, hắn tiếp nhận ngọc thạch. Hắn biết, tiểu nữ hài cho hắn ngọc thạch, xem như tán thành hắn, nếu là hắn cự tuyệt, dùng cô bé này tính cách, sợ là sẽ phải suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, tại hắn tiếp nhận ngọc thạch về sau, tiểu nữ hài nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng sờ lên cánh tay của hắn, tựa như vuốt ve đầu kia nhỏ chó vườn, cái này khiến đến Diệp Huyền rất là im lặng. Hắn biết. Tại đây không có trải qua thế giới bên ngoài tiểu nữ hài trong mắt, chỉ có yêu mến cùng không thích. Tại nuốt vào sinh mệnh chi tuyền về sau, tiểu nữ hài miệng vết thương ở bụng bắt đầu chậm rãi khép lại. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua bụng mình, nàng trừng mắt nhìn, giống như có chút hiếu kỳ tại sao mình khôi phục nhanh như vậy. Diệp Huyền cười nói, đây là chữa thương. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, ngươi biết nói chuyện sao? Tiểu nữ hài cứ như vậy nhìn xem hắn, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu nhỏ, mà tiểu nữ hài theo bản năng đưa tay đặt ở chuôi này rỉ sét kiếm sắc bên trên, thế nhưng, nàng không có động thủ, mà là từ từ buông lỏng ra kiếm. Xem lấy bé gái trước mắt, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút đau lòng. Cô bé này là thiên mạch giả, nhưng nàng vì sao lại tại đây bên trong? Mà nàng một người cùng một con chó lại tại nơi này sinh tồn bao lâu? Không có đáp án. Duy nhất biết đến, sợ là chỉ có cái kia váy đỏ nữ tử cùng cái kia con chó vương. Hắn đương nhiên sẽ không đi tìm váy đỏ nữ tử, đây không phải đi chịu chết sao? Mà về phần cái kia con chó vương, từ trước mắt đến xem, nó liền thật chỉ là một con chó vương. Một lát sau, Diệp Huyền bắt đầu nấu cơm làm đồ ăn. Lần này, hắn quyết định làm thêm mấy món ăn, tại đại đạo thôn bốn phía, có thật nhiều rau dại, hắn chọn lựa một chút sau bắt đầu làm. Mà một bên tiểu nữ hài cứ như vậy nhìn xem hắn, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía trong nồi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền làm cả bàn món ăn, vô cùng hương. Diệp Huyền cho tiểu nữ hài bới thêm một chén nửa cơm, sau đó cười nói, ăn. Tiểu nữ hài không có ăn trước, mà là kéo xuống trong mâm một con gà nướng đùi gà đặt ở cái kia chó vườn trước mặt, chó vườn nhẹ nhàng cọ sát tiểu nữ hài, sau đó bắt đầu gặm dâng lên. Tiểu nữ hài lúc này mới bắt đầu ăn, bất quá, nàng là trực tiếp lấy tay bắt. Diệp Huyền vội vàng ngăn cản tiểu nữ hài không có sinh khí, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền xuất ra một đôi đũa, sau đó kẹp một khối thịt gà đặt ở trong miệng, cười nói, ăn như vậy. Nói xong, hắn xuất ra một đôi đũa đặt ở tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nắm chặt đũa, thế nhưng hết sức khó chịu, Diệp Huyền đi đến tiểu nữ hài trước mặt, cười nói, ta tới dạy ngươi. Nói xong, hắn bắt đầu giáo tiểu nữ hài dùng đũa. Ngay từ đầu, tiểu nữ hài học vẫn còn có chút chậm. Thế nhưng nàng không có không nại pháp, mà là rất nghiêm túc học, chỉ chốc lát, nàng đã có thể dùng đũa kẹp lên đồ vật, liền là có một chút chút khó chịu. Cứ như vậy, tiểu nữ hài từ từ bắt đầu ăn, trong lúc đó, Diệp Huyền thỉnh thoảng sẽ cho nàng gấp thức ăn, mà tiểu nữ hài cũng cho hắn gấp thức ăn. Mặc dù ăn rất chậm, nhưng là tiểu nữ hài trong mắt lại là rất vui vẻ, nàng không cười, bất quá, Diệp Huyền có thể cảm giác được. Đáng giá nói chuyện chính là, từ đầu đến cuối, tiểu nữ hài đều không có quên cái kia con chó vườn, trong lúc đó, nàng lại còn muốn dạy cái kia con chó vườn dùng đũa. Chó vườn. Chỉ chốc lát, cả bàn món ăn bị ăn sạch sành sanh, mà tiểu nữ hài còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt tiểu nữ hài, sau đó hắn phải lôi kéo tiểu nữ hài nói, đi theo ta. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền. Trong mắt nàng đã không có nhiều như vậy đề phòng. Diệp Huyền mang theo tiểu nữ hài tại trong thôn tìm một hồi, rất nhanh, hắn tìm tới một chỗ giếng nước, hắn tay phải vung lên, giếng nước bên trong nước trực tiếp vọt ra, sau đó lơ lửng giữa không trung. Diệp Huyền nói, Liên Thiển cô nương, có thể đi ra không? Một lát sau, Liên Thiển nói, không thể đi ra. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Liên Thiển nói, ta không phải cái thế giới này đạo tắc, sẽ bị nơi này gạt bỏ. Diệp Huyền nhíu mày, này không phải liền là một bản kinh thư sao? Liên Thiển nói, không có nữ tử kia nói đơn giản như vậy. Diệp Huyền yên lặng, hắn biết, cái kia váy đỏ nữ tử khẳng định đối với hắn che giấu cái gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hắn trực tiếp mang theo tiểu nữ hài tiến vào giới ngục tháp, nhưng mà, khi hắn tiến vào giới ngục tháp lúc, hắn ngây dại. Bởi vì hắn tiến đến, thế nhưng, tiểu nữ hài không thể tiến đến. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp, lúc này, tiểu nữ hài còn ở trước mặt hắn, tiểu nữ hài nhìn xem hắn, có chút không hiểu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi không muốn đi vào sao? Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, mà lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, nàng vào không được. Vào không được. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Liên Thiển nói, ta tại trong lòng ngươi, có phải hay không không gì không biết? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, rõ ràng, Liên Thiển cũng không biết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, có lẽ là nơi này có gì đó quái lạ. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, hắn xuất ra một đống quần áo, những y phục này, đều là Diệp Linh đã từng xuyên qua. nàng không có bỏ được vứt bỏ. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài, cười nói, ta giúp ngươi giặt đầu. Nói xong, hắn nhường tiểu nữ hài cúi đầu xuống, sau đó bắt đầu cho tiểu nữ hài sạch gội đầu tóc, cũng không biết tiểu nữ hài đã bao lâu chưa từng tẩy qua tóc, tóc của nàng phần lớn đều đã dính vào nhau. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đem tiểu nữ hài tóc tẩy sạch sẽ, hắn lại cho nàng cắt một thoáng, sau đó cho nàng chải một đầu bím tóc, đối với loại chuyện này, hắn vẫn là vô cùng sở trường, bởi vì trước kia không ít cho Diệp Linh làm. Tẩy xong tóc về sau, Diệp Huyền lại để cho tiểu nữ hài tự mình rửa tắm, hắn cho hắn làm mẫu một thoáng về sau, tiểu nữ hài chính là đã hiểu. Hắn phát hiện, tiểu nữ hài kỳ thật trí lực không hề có một chút vấn đề, tương phản, nàng còn hết sức thông minh, chẳng qua là nàng không am hiểu gặp nhau, luôn là trầm mặc ít nói, để cho người ta thoạt nhìn cảm thấy nàng ngây ngốc, kỳ thật, nàng hết sức thông minh. Chỉ chốc lát, tiểu nữ hài sau khi tắm xong đổi lại Diệp Linh váy ngắn, khi nhìn thấy rực rỡ hẳn lên tiểu nữ hài lúc, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Bé gái trước mắt mặc một bộ màu lam váy ngắn, hết sức bình thường váy, cũng không lộng lẫy, thế nhưng, tiểu nữ hài ăn mặc lại là có một cổ khí chất đặc thù, loại khí chất này, hắn không cách nào hình dung. Tiểu nữ hài kỳ thật hình dạng vô cùng đẹp đẽ, có thể tưởng tượng, nàng nếu là lớn lên, này ngày sau nhất định là một vị tuyệt thế giai nhân, mà giờ khắc này nàng. Bởi vì cái kia cái đuôi sam nguyên nhân, nhìn qua nhiều một tia đáng yêu. Bất quá, con mắt của nàng quá bình tĩnh không giống như là một cái tiểu nữ hài nên có. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn xuất ra một chiếc gương đi đến tiểu nữ hài trước mặt, cười nói, nhìn một chút, xem được không? Tiểu nữ hài nhìn về phía tấm gương, làm nàng nhìn thấy chính mình lúc, nàng rõ ràng ngay ra một lúc, tiếp theo, nàng nhẹ nhàng sờ lên cái kia cái gương. Diệp Huyền cười nói, xem được không? Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên kéo lại Diệp Huyền, nàng cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước một bổ. Oanh! Này một bổ, một đạo bén nhọn tiếng xé rách đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, Diệp Huyền thấy một đạo tàn ảnh đã lui đến không trung. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, tại không trung đám mây phía trên. Nổi lơ lửng một đoạn hắc ảnh, trong bóng đen, là một chiếc quái điểu, chim có ba đầu, một cước, toàn thân đen kịt, hai mắt đỏ lên tối đen, toàn thân tản ra một cổ bạo lệ chi khí. Diệp Huyền nhíu mày, đây là dị thú. Lâu thứ chín trầm giọng nói, hẳn là, vừa rồi nếu không phải cô bé kia, ngươi khả năng liền không có. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hắn hiện tại phát hiện. Hắn căn bản không phải trong này này chút dị thú đối thủ. Bất quá, cái này cũng như thường, này chút dị thú có thể là cũng không biết sống nhiều ít vạn năm, liền là một con lợn tại đây bên trong, sợ là cũng tu luyện thành tinh. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa cái kia con chó vườn, mẹ nó, chó này sẽ không cũng là cái gì không biết tên dị thú a. Đúng lúc này, đám mây phía trên cái kia dị thú đột nhiên quỷ kêu một tiếng. Tiếp theo, nó trực tiếp từ trên không đáp xuống, này một lao xuống, toàn bộ thiên trực tiếp tối xuống dưới. Thấy thế, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, đây là cái gì đồ chơi? Tiểu nữ hài đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nàng hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước một trảm, này một trảm, chân trời này con quái điểu trực tiếp bị buộc đứng ở tại chỗ. Trên không, quái điểu đột nhiên đối phía dưới kêu to. Răng rắc. Lúc đó, đại đạo thôn vùng trời không gian trực tiếp tầng tầng rạn nứt ra, ngay sau đó, từng đạo lực lượng thần bí uyển như lưỡi đao hướng phía dưới tiểu nữ hài cùng Diệp Huyền chém đi. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn là biết nơi này không gian trình độ chắc chắn, mà con chim nhỏ này lực lượng, vậy mà như thế dễ dàng đem nơi này không gian xé rách. Này chút thượng cổ dị thú quá kinh khủng. Diệp Huyền trước mặt. Cô bé kia đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, trong tay rỉ sét kiếm sắc đột nhiên hướng trước mặt đột nhiên cắm xuống. Oanh! Bốn phía không gian một hồi kích chiến, cái kia chim nhỏ thả ra lực lượng tại thời khắc này trực tiếp hóa thành hư vô. Mà vào thời khắc này, một tên váy đỏ nữ tử đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Cái kia con chim nhỏ không tiếp tục ra tay, mà là rơi vào váy đỏ nữ tử trên bờ vai, bất quá, ánh mắt của nó vẫn đang ngó chừng tiểu nữ hài. Trên không, váy đỏ nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, Thiên Mạch Giả, ngươi như bảo đảm hắn, cái kia chính là cùng nơi này hết thảy dị thú là địch. Tiểu nữ hài nhìn xem váy đỏ nữ tử, nàng đột nhiên nắm chặt chuôi này rỉ sét kiếm sắc nằm ngang ở cổ mình chỗ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy tiểu nữ hài đem kiếm nằm ngang ở trên cổ, cái kia váy đỏ nữ tử nheo mắt, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia kiên kỵ. Đối với tiểu nữ hài một chiêu này, nàng là phi thường kiên kỵ. Dường như nghĩ đến cái gì, váy đỏ nữ tử đột nhiên xem hướng phía dưới Diệp Huyền, nhân loại, ngươi cũng sẽ chỉ trốn ở một cái tiểu nữ hài sau lưng sao? Diệp Huyền đi đến tiểu nữ hài bên cạnh, hắn nhìn về phía váy đỏ nữ tử, dị thú kinh, nói thật, ta cùng ngươi không oán không cừu, không muốn cùng ngươi cá chết lưới rách. Váy đỏ nữ tử khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, cá chết lưới rách. Ngươi cũng xứng. Diệp Huyền nhìn xem dị thú kinh, ngươi ta đơn đấu. Dị thú kinh hai mắt híp lại, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền hướng đi váy đỏ nữ tử, lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên giữ chặt ống tay áo của hắn. Diệp Huyền mỉm cười, không có chuyện gì, tin tưởng ta. Nói xong, người khác đã xuất hiện tại dị thú kinh đối diện cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn xem dị thú kinh, ta bản thiện lương, làm sao ngươi nữ nhân này không cho phép, đã như vậy, lão tử làm. Chết ngươi! Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, giới mục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, đạo tắc quý vị. Nói xong, hắn không gian đạo tắc cùng đại địa đạo tắc còn muốn mộng chi đạo tắc đột nhiên trở lại riêng phần mình trong tầng lầu, cho dù là liên thiển, cũng là về tới thuộc về nàng chính mình cái kia lầu một. Bốn loại đạo tắc, tăng thêm đã được chữa trị giới mục tháp. Giới mục tháp được chữa trị về sau, mặc dù đạo tắc không được đầy đủ, thế nhưng, thực lực của nó có thế tuyệt không yếu, thuộc về Diệp Linh đám người loại cấp bậc này. Mà nếu là tăng thêm bốn loại đạo tắc, cái kia uy lực của nó đem càng mạnh. Đến mức mạnh cỡ nào, hắn không biết, bởi vì hắn còn không có như thế dùng qua. Diệp Huyền trong tay, theo đạo tắc quý vị, giới mục tháp đột nhiên kịch liệt rung lên, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ bốn phía chấn động mà ra. Răng rắc. Trong chớp mắt, bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp rạn nứt ra. Mà giới mục tháp còn đang điên cuồng rung rẩy, bốn cổ lực lượng cường đại từ giới mục tháp bên trong điên cuồng tụ tập. Bất quá, Diệp Huyền vẻ mặt lại là trong nháy mắt tái nhợt. Nơi xa, cái kia dị thú kinh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay giới mục tháp, giờ khắc này, trong mắt nàng nhiều một tia ngưng trọng. Bởi vì nàng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Dị thú kinh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi này phá tháp còn có chút ý tứ. Nói xong, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, trong chốc lát, bốn phía không gian tựa như thủy triều hướng phía lẫn nhau chập trùng dâng lên, dọa người vô cùng. Nơi xa, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tiểu tháp, cho ta đập chết nàng. Thanh âm hạ xuống, trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng hướng phía tiểu tháp dũng mãnh lao tới, mà lúc này, tiểu tháp đột nhiên kịch liệt rung lên, bốn đạo màu sắc không đồng đều chùm sáng từ giới ngục tháp bên trong bắn ra. Nơi xa, dị thú kinh hai mắt híp lại, đấm ra một quyền, thiên địa quy nguyên. Oanh! Dị thú kinh chỗ cái kia một vùng không gian đột nhiên mờ đi, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ vùng không gian kia đột nhiên bộc phát ra, mà lúc này, cái kia bốn chùm ánh sáng đến. Âm âm! Chân trời đột nhiên bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc nổ vang thanh âm, mà cái kia dị thú kinh thả ra cổ lực lượng kia trực tiếp bị bốn chùm ánh sáng đánh nát. Dị thú kinh bản thân càng là trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà cái kia bốn chùm ánh sáng cũng không tan biến, mà là dùng một cái mắt trần không tốc độ rõ rệt tan biến tại cái kia mịt mờ cuối chân trời, mà bọn hắn những nơi đi qua không gian trực tiếp bị oanh thành hư vô. Từ phía dưới đi lên xem, bốn đạo màu đen vết nứt không gian không nhìn thấy phần cuối. Trên không, cái kia dị thú kinh nhìn nhìn mình tay phải của nàng đã hư ảo, không chỉ tay, thời khắc này nàng toàn thân đều đã trở nên hư ảo. Vừa rồi một kích kia, trực tiếp đã thương nàng bản nguyên. Dị thú kinh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đây là cái gì tháp? Giới mục tháp kịch liệt rung lên, một cổ lực lượng cường đại lần nữa tụ tập. Nhìn thấy một màn này, dị thú kinh biến sắc, nàng hung hăng róc xương lóc thịt liếc mắt Diệp Huyền, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, nàng quay người mang theo này con quái điểu tan biến ở chân trời. Nàng cũng không phải sợ Diệp Huyền, vừa rồi một kích kia mặc dù làm trọng thương nàng, thế nhưng, nàng còn có thể đánh. Nàng chân chính sợ nhưng thật ra là phía dưới tiểu nữ hài, nếu là lúc này tiểu nữ hài cùng Diệp Huyền hợp lại, cái kia nàng đã có thể nguy hiểm. Nếu như là đã từng, nàng có thể hào để nơi này mặc hết thảy dị thú. Thế nhưng hiện tại, có chút dị thú đã mặc sát nàng. Bởi vì nàng yếu. Năm đó nàng, mạnh mẽ chống đỡ năm chiều kiếp, mặc dù sống tiếp được, thế nhưng cũng bị thương nặng, mà phía sau thật vất vả khôi phục một chút nguyên khí, lại bị tiên tri phong ấn, bởi vậy, nàng bây giờ, vẫn chưa tới nàng đỉnh phong thời kỳ ba thành thực lực. Hiện tại đối với nàng mà nói, là mau sớm khôi phục, bằng không thì, trong này dị thú có thể muốn tạo phản. Tuy có chút không cam tâm, thế nhưng nàng không có lựa chọn khác, bởi vì giờ khắc này nàng mới đột nhiên phát hiện, này Diệp Huyền cũng không có nàng tưởng tượng cái kia yếu. Tại dị thú kinh rời đi về sau, trên không Diệp Huyền đột nhiên thẳng tắp ngã xuống. Vừa rồi thôi động cái kia bốn đạo đạo tắc tăng thêm giới ngục tháp, đối với hắn tiêu hao thật quá lớn. Suy yếu. Hắn giờ phút này vô cùng suy yếu, toàn thân một chút khí lực đều đè lên không nổi. Không riêng gì thân thể suy yếu, còn có linh hồn suy yếu. Ngay tại hắn muốn lúc rơi xuống đất, cô bé kia đột nhiên tiếp nhận hắn, tiểu nữ hài nhẹ nhàng đưa hắn để dưới đất, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lấy ra trước đó hắn cho nàng cái kia bình sinh mệnh chi tuyền, sau đó đưa tới Diệp Huyền bên miệng. Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, đem cái kia bình sinh mệnh chi tuyền nuốt vào, một bình chỗ nào đủ. Thế là, hắn lại nhiều cầm mấy bình ăn vào. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, hắn lúc này mới cảm giác thân thể khôi phục một chút. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, giới mục tháp rơi ở trước mặt hắn, lúc này, liên thiển thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, dùng thực lực ngươi bây giờ, thôi động đạo tắc thêm tiểu tháp vẫn là quá cố hết sức. Nếu là chính đạo đạo tắc tề tụ, dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không có cách thôi động, đừng nói chính đạo đạo tắc, liền là nhiều tới hai đạo đạo tắc, ngươi đều không thể thôi động, mà lại, ngươi bây giờ thôi động đạo tắc thêm tiểu tháp, chính ngươi cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyền trầm giọng nói, liên thiển cô nương, tiểu tháp chính mình không thể tự kiềm chế thôi động sao? Liên thiển nói, có thể, bất quá. Nó hiện tại không được. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Liên thiển nói, thứ nhất, đạo tắc không được đầy đủ, thứ hai, nó mặc dù thân thể đã khôi phục, thế nhưng, linh trí của nó còn không có hoàn toàn khôi phục, nó hiện tại ở vào một cái thời kỳ dưỡng bệnh, tự chủ năng lực vẫn có chút kém. Trọng yếu nhất chính là, đạo tắc đã nhận ngươi làm chủ nhân, không có ngươi, nó căn bản chỉ huy bất động đạo tắc, chớ nói chi là... thôi động lực lượng của bọn nó. Đạo tắc. Diệp Huyền yên lặng. Đại địa đạo tắc cùng mộng chi đạo tắc còn muốn không gian đạo tắc đều đã nhận hắn làm chủ, có thể nói, hiện tại hắn nếu là cùng tiểu tháp quyết liệt, này chút đạo tắc sẽ đi theo hắn, mà không là theo chân tiểu tháp. Bởi vậy, thôi động đạo tắc lực lượng, nhất định phải do hắn tự mình đến làm. Tăng cao thực lực. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn hiện tại việc cấp bách là đến tăng cao thực lực. Đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nhẹ nhàng sờ lên bờ vai của hắn, Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài nhìn xem hắn, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta đã không sao. Tiểu nữ hài gật đầu, này tính là lần đầu tiên có một cái đáp lại. Diệp Huyền nhẹ nhàng sờ lên tiểu nữ hài đầu, ngươi vì cái gì một người tại đây? Tiểu nữ hài hơi hơi cúi đầu. Yên lặng không nói. Diệp Huyền cười nói, nghĩ không muốn ra ngoài. Tiểu nữ hài nhìn về phía hắn, Diệp Huyền mỉm cười, ra ngoài bên ngoài nhìn một chút. hắn cũng không là muốn mang theo tiểu nữ hài ra ngoài giúp hắn đánh nhau, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn lợi dụng cô bé này, hắn một số thời khắc mặc dù không biết xấu hổ, thế nhưng, hắn làm người vẫn luôn có điểm mấu chốt của mình. Tiểu nữ hài một người lưu tại nơi này, không hề nghi ngờ, nàng về sau khả năng lại gặp qua lấy giả nhân sinh hoạt. Nghe được Diệp Huyền, tiểu nữ hài đột nhiên chậm mặt. Diệp Huyền nói khẽ, không nguyện ý sao? Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nàng cặp mắt kia bên trong, lần thứ nhất có một tia bao la mờ mịt. Diệp Huyền cười nói, nếu là ra ngoài, về sau liền theo ta, ngươi nguyện ý không? Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền, nàng không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu nữ hài đột nhiên chỉ Vĩnh Sinh Chi Địa lối ra, lắc đầu. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không thể đi ra ngoài. Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Tiểu nữ hài chỗ sâu một ngón tay nhỏ chỉ đỉnh đầu. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, một lát sau, trong lòng của hắn nói khẽ, nơi này có cấm chế. Liên Thiển nói, có thể là cái kia dị thú kinh, nàng bản thể trấn áp nơi này dị thú cùng sinh linh, bởi vậy, trong này dị thú cùng sinh linh đều không thể ra ngoài. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng không phải đã bị mở ra phong ấn sao? Liên Thiển nói, đó là chính nàng bị giải khai. Nếu như ta không có đoán sai, chân chính phong ấn nơi này này chút dị thú cùng sinh linh, cũng không là nàng, mà là lúc trước sáng tạo ra nó tới cái vị kia kỳ nhân. Dĩ nhiên, nàng hẳn là cũng có xử lý pháp có thể để trong này dị thú cùng sinh linh ra ngoài. Dị thú kinh. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn biết, muốn đi ra ngoài, sợ là vẫn phải tìm nữ nhân kia. Cùng nữ nhân kia giảng đạo lý là không thể thực hiện được, đến đánh. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên làm một cái động tác ăn cơm. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, rõ ràng, tiểu nữ hài là muốn ăn cơm đi. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu nhỏ, cười nói, ta nấu cơm. Tiểu nữ hài gật đầu. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền lần nữa làm cả bàn đồ ăn, mà tại ăn no về sau, tiểu nữ hài đột nhiên đi đến nhỏ chó vườn trước, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ nhỏ chó vườn đầu, sau đó đứng dậy kéo Diệp Huyền cánh tay đi ra ngoài. Diệp Huyền có chút không hiểu, làm cái gì? Tiểu nữ hài chỉ nơi xa, không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu nữ hài lại là tăng thêm tốc độ, cô bé này tốc độ dị thường kinh người, Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng gia tốc. Trên đường, Diệp Huyền lại hỏi, muốn đi nơi nào? Tiểu nữ hài chỉ nơi xa, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền trong lòng có chút nghi hoặc, tiểu nữ hài rốt cuộc muốn mang theo chính mình đi nơi nào? Chỉ chốc lát, tiểu nữ hài mang theo hắn tiến nhập mịt mờ bên trong dãy núi. Tại xuyên qua một mảnh rừng rậm cùng với một dòng sông nhỏ về sau, tiểu nữ hài mang theo hắn đi tới một chỗ hang núi, Diệp Huyền đánh giá bốn phía, trong sơn động âm trầm, không giống như là một chỗ tốt. Trong sơn động đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tiểu nữ hài đột nhiên dừng lại, nàng chỉ nơi xa, Diệp Huyền theo tiểu nữ hài tay nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, có nhiều quả trứng, giống dưa hấu lớn như vậy, mà tại cái kia mấy quả trứng cách đó không xa. Còn nằm sắp lấy một tôn yêu thú, không đúng, là dị thú. Diệp Huyền sửng sốt. Tiểu nữ hài mang theo chính mình tới nơi này làm gì? Trộm trứng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong sơn động, tiểu nữ hài chỉ mặt đất kia bên trên mấy quả trứng. Ý tứ đã rất rõ ràng. Trộm trứng. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái. Lúc này, tiểu nữ hài vừa chỉ cái kia mấy quả trứng cách đó không xa yêu thú. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia tôn yêu thú, cái kia tôn yêu thú hình dạng giống như hổ, toàn thân đen thui lam, sinh ra ba đuôi, lưng có kiếm đâm, bốn chân dưới chân có u lam ánh lửa. Đây là cái gì dị thú? Diệp Huyền nhíu mày. Tiểu nữ hài đột nhiên lôi kéo Diệp Huyền cánh tay đi đến cái kia tôn dị thú trước, Diệp Huyền trong lòng âm thầm đề phòng, mặc dù tiểu nữ hài thực lực mạnh mẽ, thế nhưng, đối với nơi này dị thú, hắn là không dám có chút khinh thị. Bất quá, khi đi đến cái kia tôn dị thú lúc trước, Diệp Huyền lại là ngây ngẩn cả người. Này tôn dị thú đã không có khí tức. Vẫn là. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia tôn dị thú chân, sau đó chỉ nơi xa cái kia mấy quả trứng. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, tiểu nữ hài hẳn là cùng này tôn dị thú nhìn nhau. Diệp Huyền đi đến cái kia mấy quả trứng trước, lúc này, trong đó một quả trứng đột nhiên lay động một chút. Diệp Huyền nheo mắt, này trứng bên trong sẽ không nhỏ dị thú a. Tiểu nữ hài đột nhiên ôm lấy trong đó cái kia viên biết di động trứng đưa cho Diệp Huyền, Diệp Huyền nói, ngươi là muốn cho ta nuôi nó sao? Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nuôi một đầu nhỏ dị thú giống như cũng rất không tệ. Diệp Huyền đem cái kia quả trứng thu đến giới ngục tháp bên trong, hắn vừa nhìn về phía còn lại mấy quả trứng, trong lòng của hắn đến một thoáng, còn có 6 viên. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó đem cái kia 6 viên trứng cũng thu nhập giới ngục tháp bên trong. Đem trứng thu nhập giới ngục tháp về sau, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia tôn đã ngã xuống yêu thú, ta sẽ thay ngươi nuôi lớn chúng nó. Nói xong, hắn nhìn về phía tiểu nữ hài, cười nói, chúng ta đi thôi. Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Huyền giữ chặt tiểu nữ hài tay, tiểu nữ hài không có cự tuyệt, cứ như vậy, hai người rời đi hang núi. Trên đường, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, tại cái kia phía chân trời xa xôi phần cuối, là vô tận núi cao. Hắn biết, tại đây vô tận bên trong dãy núi, khẳng định có vô số đến không hết dị thú. Kỳ thật, hắn cảm giác đến tiên tri không khiến cái này dị thú ra ngoài là đúng. Mặc dù cứ như vậy, có chút hạn chế này chút dị thú tự do, thế nhưng, này chút dị thú nếu là đi ra ngoài, bên ngoài khẳng định sẽ đại loạn. Kỳ thật, đổi cái góc độ tới nghĩ, năm đó tiên tri làm việc đã hết sức nhân từ. Nếu là đổi thành nữ tử váy trắng, cái kia bản dị thú kinh sợ là đã sớm biến thành chết trải qua. Mà ở trong đó mặc dị thú, sợ là cũng sẽ bị một nồi nấu. Nữ tử váy trắng. Nghĩ đến nữ nhân kia, Diệp Huyền đột nhiên hơi nhớ nhung nàng. Cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy nàng. Cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Lắc đầu, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ hài, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu nhỏ, tiểu nữ hài ngửa đầu nhìn xem hắn. Diệp Huyền cười nói, ngươi có danh tự sao? Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, không nói gì. Diệp Huyền lại hỏi, không có sao? Tiểu nữ hài đột nhiên dừng lại, nàng cầm lấy chuôi này rỉ sét kiếm sắc trên mặt đất nhẹ nhàng vẽ mấy lần, rất nhanh, một chữ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Phạm. Phạm. Diệp Huyền nhíu mày, liền một chữ. Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy sau này liền gọi ngươi Tiểu Phạm, như thế nào? Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, Diệp Huyền cười nói, dạng này gọi thuận miệng chút. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, rõ ràng, là đồng ý. Diệp Huyền cười cười, nhưng mà vào lúc này, xa như vậy chỗ đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang thanh âm. Thấy thế, Diệp Huyền biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn lại, làm thấy cái kia nổ vang tiếng nơi phát ra chỗ lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Là đại đạo thôn. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Phạm, mà Tiểu Phạm đã không thấy. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn trực tiếp vọt tới, khi hắn đi vào đại đạo thôn lúc trước, hắn ngây ngẩn cả người. Thời khắc này đại đạo thôn, đã bị san thành bình địa. Chó vườn đâu? Diệp Huyền vội vàng đi đến cách đó không xa Tiểu Phạm trước mặt, tại Tiểu Phạm trước mặt, là cái kia chó vườn, mà giờ khắc này, cái kia chó vườn đã hấp hối, thân thể nó không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng bốc lên máu tươi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trắng xuống dưới. Tiểu Phạm nhìn xem cái kia hấp hối chó vườn, nàng ngẩn ngơ, sau đó nàng vứt xuống rỉ sét kiếm sắc hướng cái kia chó vườn đánh tới, mà đúng lúc này, cái kia chó vườn đột nhiên nổ tung ra, hóa thành một đống xương máu. Cái kia đánh tới Tiểu Phạm trực tiếp ngốc tại chỗ, một lát sau, nàng đột nhiên hai tay đột nhiên nện đất, muốn rách cả mí mắt, gầm thét, a. Âm âm. Trong chớp mắt, trong phạm vi mấy ngàn dặm đại địa trực tiếp nổ tung ra, vô số đại sơn từng khúc băng diệt. Giờ khắc này, toàn bộ Vĩnh Sinh chi địa khiếp sợ, vô số dị thú dị linh hướng phía đại đạo thôn hướng đi nhìn tới. Diệp Huyền trước mặt, Tiểu Phạm hai tay điên cuồng nện lấy mặt đất, nàng khàn giọng trống giận, trong mắt nàng, nước mắt tựa như vỡ đê tuôn ra. Tiểu Phạm sau lưng, Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết Tiểu Phạm cùng cái kia tiểu chó vườn tình cảm, có thể nói, cái kia chó vườn là trong nội tâm nàng nhất nặng được như vậy, cái kia không chỉ là một cái sủng vật, càng là bằng hữu của nàng, là nàng những năm gần đây bằng hữu duy nhất. Những năm gần đây, là tiểu chó vườn một mực bồi tiếp nàng. Có thể nói, nàng nắm cái kia tiểu chó vườn xem so chính nàng đều trọng yếu. Diệp Huyền đi đến Tiểu Phạm bên cạnh, Tiểu Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Nàng tay phải chỉ lên trước mặt cái kia một đống xương máu, thân thể điên cuồng run rẩy, nàng cuồng loạn gào thét, nàng muốn nói điều gì, thế nhưng, nàng không thể nói chuyện. Nàng thống khổ cực kỳ. Nhìn xem thống khổ Tiểu Phạm, Diệp Huyền tâm không hiểu đâu một cái, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Phạm gắt gao ôm hắn, gào khóc. Giờ khắc này, nàng mới càng giống một đứa bé. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ánh mắt băng lãnh. Đây là cùng một chỗ âm mưu. Có người cố ý tại Tiểu Phạm cùng trước mặt hắn khoảnh khắc chỉ chó vườn. Là ai? Diệp Huyền nghĩ đến một người. Dị thú kinh. Nghĩ đến nữ nhân kia, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần dữ tợn. Một lát sau, Tiểu Phạm không tiếp tục thúc thích, nàng cứ như vậy quỳ tại đó bầy vết máu trước, nàng song mắt thấy cái kia bầy vết máu, vô thần. Diệp Huyền không có quấy rầy Tiểu Phạm, hắn cứ như vậy bồi tiếp nàng. Cứ như vậy, Tiểu Phạm theo buổi sáng quỳ đến trời tối, lúc này, Diệp Huyền đi đến Tiểu Phạm trước mặt, hắn giữ chặt Tiểu Phạm tay, báo thù. Tiểu Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Phạm, ta dẫn ngươi đi báo thù. Tiểu Phạm nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nàng trái tay cầm lên rỉ sét kiếm sắt, đứng dậy, tay phải nắm thật chặt Diệp Huyền. Diệp Huyền lôi kéo Tiểu Phạm hướng phía nơi xa đi đến, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, tiền bối, có không cảm nhận được bốn phía có người hoặc là dị thú đang dòm ngó. Hắn biết, cố ý tại Tiểu Phạm trước mặt giết chó vườn người hoặc là dị thú khẳng định trong bóng tối. Một lát sau, lầu thứ 9 nói, ta có thể cảm nhận được một tia, thế nhưng, ta không biết là người hay là thú, cũng không biết đối phương vị trí cụ thể. Nói xong, hắn dừng một chút. Lại nói, thật có lỗi, ta tại trong tháp, bị hạn chế quá nhiều. Diệp Huyền không nói gì nữa, hắn lòng bàn tay mở ra, giới mục tháp từ đỉnh đầu hắn phóng lên tận trời, Diệp Huyền nhìn về phía giới mục tháp, giờ khắc này, thần sắc hắn vô cùng dữ tợn, dị thú kinh, lão tử hôm nay muốn nhìn, là ngươi cấp bậc cao, vẫn là tiểu tháp cao. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên gầm thét, tù thiên địa này. Lục đạo chân ngôn. Đã từng hiện tại sáng tạo ra. Này đạo chân nói là trừ tù vạn giới nhân tiên bên ngoài mạnh nhất một đạo chân ngôn, bất quá, hắn bình thường cũng chưa dùng qua, bởi vì cái đồ chơi này là tù thiên địa, có chút không khác biệt công kích ý tứ. Mà giờ khắc này, hắn đã không muốn quản nhiều như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, cái kia chó vườn là bởi vì hắn mà chết. Bởi vì cái này địa phương dị thú cùng sinh linh. Không có lý do gì tới trêu chọc Tiểu Phạm, chỉ có một lời giải thích, đối phương là muốn nhằm vào hắn. Mà hiểm nghi lớn nhất, liền là này dị thú kinh. Theo giới ngục tháp phóng lên tận trời, một cái to lớn màu đỏ như máu, tù chữ đột nhiên xuất hiện tại cái kia phía chân trời xa xôi. Oanh! Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên địa trực tiếp bị một mảnh hồng mang bao trùm. Mà Diệp Huyền vẻ mặt cũng là tại thời khắc này trở nên trắng bệch như tờ giấy. Lúc này, liên thiển thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi sẽ đem mình chơi tàn. Diệp Huyền gằn giọng nói, không quản được nhiều như vậy. Lão tử liền là muốn làm nàng. Chân trời, giới mục tháp rung động kịch liệt, từng đạo lực lượng thần bí không ngừng hướng phía bốn phía chấn động mà đi, mà tại không trung, từng cái hư ảo phù văn lặng yên xuất hiện. Tù thiên địa. Câu nói này, cũng không là một câu nói đùa, này tiên tri lưu lại tiểu tháp cùng lục đạo chân ngôn, là thật có thể tù ở một phương thiên địa. Nhưng vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại không trung. người tới, chính là cái kia dị thú kinh, mà tại nàng bên cạnh, còn có này con quái điểu. Dị thú kinh gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Huyền, ngươi này đáng chết nhân loại, ngươi. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa Tiểu Phạm đột nhiên gầm thét, nàng thả người nhảy lên, thẳng vào chân trời, một kiếm hướng phía cái kia dị thú kinh chém xuống. Dị thú kinh nhíu mày, nàng đấm ra một quyền, quyền ra, một đạo vòng xoáy màu đen trực tiếp đem Tiểu Phạm bao phủ, thế nhưng sau một khắc, cái kia đạo vòng xoáy màu đen trực tiếp nổ tung ra. Dị thú kinh trực tiếp bị chém bay, mà nãy con quái điểu đột nhiên hú lên quái dị, sau đó hướng phía Tiểu Phạm phóng đi, thế nhưng, nó còn chưa tới gần Tiểu Phạm, chính là trực tiếp bị Tiểu Phạm một kiếm trảm lui. Một kiếm trảm lui nãy con quái điểu về sau, Tiểu Phạm nhìn về phía nơi xa cái kia dị thú kinh, nàng hai tay cầm kiếm hướng phía trước tiến đến vạch một cái rạch này, trước mặt nàng không gian trực tiếp nứt ra một đường vết rách, mà nơi xa. Cái kia dị thú kinh thì là sắc mặt đại biến, nàng hai tay đột nhiên hợp lại mười, hộ. Này một chữ hạ xuống, nàng quanh mình không gian hướng thẳng đến nàng tụ lại, thế nhưng sau một khắc, này chút không gian ầm ầm nổ tung ra. Dị thú kinh lần nữa bị đẩy lui, mà nàng còn chưa dừng lại, Tiểu Phạm chính là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, chém xuống một kiếm. Dị thú kinh khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, nàng đột nhiên gầm thét. Một chỉ điểm ra, diệt. Một chỉ này, toàn bộ vĩnh sinh chi địa đột nhiên kịch liệt rung lên. Oanh. Tiểu Phạm trực tiếp bị đẩy lui đến trăm trượng bên ngoài, dị thú kinh đang muốn xuất thủ lần nữa, mà giờ khắc này, nàng dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa cái kia giới ngục tháp. Này giới ngục tháp tại phong ấn mảnh thế giới này. Dị thú kinh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nhân loại. Ngươi muốn cùng ta cá chết lưới rách sao? Diệp Huyền cười gằn nói, đúng. Dị thú kinh hai mắt híp lại, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ cùng ta cá chết lưới rách. Diệp Huyền gằn giọng nói, ngươi giết Tiểu Phạm chó vườn. Tiểu Phạm. Dị thú kinh ngay cả người, sau đó nàng nhìn về phía Tiểu Phạm, chó của ngươi chết rồi. Tiểu Phạm tay phải cầm kiếm đột nhiên nằm ngang ở cổ họng mình bên trên, nhìn thấy một màn này. Cái kia dị thú kinh vẻ mặt lập tức biến đổi, nàng vội vàng nói, ta cũng không giết chó của ngươi. Tiểu Phạm không có trả lời, nàng liền muốn dùng sức một vệt, dị thú kinh vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhân loại, cái kia chó vườn cũng không phải là ta giết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua dị thú kinh, sau đó hắn ngăn trở Tiểu Phạm. Diệp Huyền nhìn về phía dị thú kinh, ngoại trừ ngươi, nơi này, không có người cùng hai chúng ta có thù. Dị thú kinh trầm giọng nói, ta muốn giết cũng là giết ngươi nhóm, đi giết này chó vườn làm cái gì? Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, có người muốn giá họa ta. Thật sự là thật can đảm. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Đây là thế giới của nàng, phát sinh cái gì đều không thể gạt được nàng. Một lát sau, dị thú kinh đột nhiên mở to mắt, là nàng.